Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 397, thời không sai chỗ. 3. Song càng, rất nhanh, Lạc Phi liền nhìn thấy phía trước xuất hiện, căn cứ nghiên cứu, đại môn. Theo vẻ ngoài xem, này, cửa nghiên cứu, cửa ra vào hoàn cảnh cùng hắn tại. Thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng, kịch. Bản trông được đến giống nhau như đúc, hẳn là cùng một cái, căn cứ nghiên cứu, không thể nghi ngờ. Lúc này, căn cứ nghiên cứu, vẫn còn, virus, mất khống chế phía trước. Theo đại môn bên ngoài giới nghiêm lính gác đến tiến vào sau một đường nhìn thấy ngay ngắn rõ ràng. Cảnh tượng, không thể nghi ngờ đều thuyết minh nơi này hiện tại còn phi thường bình thường. Lạc Phi sở tại xa hoa ô tô ở căn cứ bên trong, sở nghiên cứu, trước cửa chính dừng lại. Cửa ra vào cầm đầu nghênh đón có hai người. Một người tuổi lớn hơn. Sao. Xuyên áo khoác trắng còn mặt mũi tràn đầy xóa tung râu. Lạc Phi suy đoán hẳn là Tê tiến sĩ. Tại Thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng, kịch bản bên trong. Lạc Phi nhìn thấy Tê tiến sĩ đã là biến thành quái vật bộ dáng. Lúc này gặp đến hắn dáng vẻ vốn có, tỏa ra, xuyên qua, đến quá khứ cảm giác. Một người khác thì bốn chừng 15 tuổi, toàn thân tản mát ra một cỗ khí khái hào hùng. Rất giống một người xuất ngũ sĩ quan bị thông báo tuyển dụng đến nơi đây. Phụ trách nghiên cứu bên ngoài sự vụ ngày thường. Làm Trịnh Đồng cùng hắn nữ trợ lý sau khi xuống xe. Tê tiến sĩ lập tức vội vàng đi tới cùng Trịnh Đồng bắt tay nói. Đồ vật mang đến, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Trịnh Đồng nói xong sau, liền bị Tê tiến sĩ tự mình đưa vào sở nghiên cứu. Những người khác cũng không cùng bên trên, vực sâu hành lang, cho ta xem này đoạn huyễn tượng ý tứ. Có phải hay không muốn nói cho ta, chủ kịch bản, hiện tại vị trí thời điểm điểm. Là tại, Thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng, cùng tân thủ kịch bản, sinh hóa thành thị, trước. Đó, Lạc Phi không nhìn cửa ra vào đề phòng xâm nghiêm. Theo sát lấy Trịnh Đồng cùng Tê tiến sĩ đi vào. Vừa đi vừa nghĩ, có trước đó, Thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng, kịch bản trải qua. Hắn cũng không bởi vì nơi này hiện ra, trước kia, chuyện mà cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng có một cái lớn mật lại phù hợp hiện trạng ý nghĩ. Đó chính là đã, chủ kịch bản, có thể liên tục tiến vào. Thời gian điểm lại tại, virus mất khống chế, trước đó. Hắn liền có thể tại, virus, bộc phát phía trước tìm được trước Tê tiến sĩ sở tại, căn cứ nghiên cứu. Dùng hết các loại phương pháp được đến tại Thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng, kịch bản bên. Trong từng bị hắn uống xong, Tê virus cải tiến thành công hình. Đây chính là truyền thuyết phẩm chất tiêu hao phẩm, coi như không thể mang ra, chủ kịch bản. Tại cái khác kịch bản bên trong mỗi lần đều có thể sử dụng một lần. Lưu tại, chủ kịch bản, bên trong chính mình nhân vật trên người. Cũng sẽ tại gặp được cường địch hoặc vạn phần thời điểm nguy cấp. Đưa đến ngăn cơn sóng giữ hiệu quả. Trên đường đi, từng tiến vào, sở nghiên cứu, Lạc Phi ngược lại là cảm thấy có chút quen thuộc. Mà Tê tiến sĩ cũng một đường đem Trịnh Đồng đưa vào hắn, khẩn cấp chỗ tránh nạn. Hẳn là cảm thấy ở nơi đó nói chuyện trọng yếu an toàn hơn một ít. Bọn họ sẽ không biết. Tại như vậy cơ mật địa phương, Lạc Phi có thể bằng vào vực sâu hành lang, năng lực tiến vào nghe trộm. Nơi này ngoại trừ cung cấp khẩn cấp tị nạn, còn có một cái cỡ nhỏ phòng nghiên cứu, khiến cho ta bình thường muốn ở chỗ này ở lại lúc. Cũng có thể không gián đoạn nghiên cứu, Tê tiến sĩ mang theo Trịnh Đồng tiến vào về sau, đóng lại khẩn cấp chỗ tránh nạn, cửa. Mang theo hắn đơn giản ở bên trong đi đi. Hướng này giới thiệu nói. Bất quá nơi này thiết bị vẫn là không cách nào cùng chủ phòng thí nghiệm bên trong so sánh. Trịnh Đồng tại tham quan tiểu học toàn cấp phòng nghiên cứu lúc. chỉ vào bàn thí nghiệm bên trên chút ít dụng cụ thí nghiệm đối với Tê tiến sĩ nói. Lạc Phi nhìn thấy những thí nghiệm này thiết bị so hắn trước tại Thánh Linh Dược sử dụng sợ hãi. Chứng, trông được đến muốn ít. Bên trong từng có mấy cái khá lớn hình dễ thấy thiết bị. Trước mắt cũng đều không có. Đó là bởi vì chủ phòng thí nghiệm bên trong quan trọng thiết bị đều quá đắt. Lấy tòa này căn cứ nghiên cứu đầu tư. Có thể có như vậy một bộ cũng đã phi thường không dễ. Tê tiến sĩ hướng Trịnh Đồng giải thích nói. Nói cách khác, ta muốn để ngươi nghiên cứu đồ vật. Nhất định phải tại chủ phòng thí nghiệm bên trong mới được. Trịnh Đồng nói đến đây, cau mày nói. Xem các ngươi nơi này bảo vệ mặc dù còn có thể. Nhưng trường kỳ tại chủ phòng thí nghiệm bên trong nghiên cứu vật trọng yếu như vậy. Khó tránh khỏi có tiết lộ quan trọng thành quả nghiên cứu khả năng. Kia ngài ý tứ là, Tê tiến sĩ nghe đến đó, lộ ra đã chờ mong lại có chút không dám muốn biểu tình. Ta ý tứ là, người tại nghiên cứu bình thường giai đoạn, có thể vẫn luôn tại chủ phòng thí nghiệm bên trong, nhưng đến điểm mấu chốt hoặc thời kỳ mấu chốt, liền chỗ này ra kết quả nghiên cứu. Trịnh Đồng hiển nhiên đối với lần này nghiên cứu cực kỳ trọng thị. Khẩu khí bên trong đã mang ra nguyện ra món tiền khổng lồ vì Tê tiến sĩ mua sắm quan trọng nghiên cứu thiết bị ý tứ. Coi như chỉ mua mấu chốt thiết bị, giá cả kia chỉ sợ cũng. Tê tiến sĩ mặc dù thoạt nhìn thực đồng ý Trịnh Đồng ý nghĩ, nhưng bỏ tiền dù sao không phải hắn, cho nên để tiền là cũng hơi chút hàm xúc một ít. Xem ra cái này Tê tiến sĩ cũng hiểu điểm đạo lý đối nhân xử thế. Cũng không phải là cái chỉ biết là trực tiếp đòi tiền chỉ số thông minh cao tình thương thấp ra. Hỏa, Lạc Phi nghe đến nơi này, cũng nhớ tới số hiệu 8975, kịch bản chung hệ thống đối với hắn cái này nhân vật ban đầu giả thiết. Về sau hắn thể hiện ra tình thương cao một mặt. Quả thực làm bên trong NPC đều phi thường ngoài ý muốn. Chuyện tiền ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần có thể thành công đưa nó phỏng chế ra. Mặt khác đều từ ta phụ trách. Trịnh Đồng khoát khoát tay kiên quyết nói. Đem trong tay tiểu tủ sắt giao cho Tê tiến sĩ. Lạc Phi suy đoán này tiểu trong hòm sắt trang. Xác nhận Trịnh Đồng trước đó theo Dương Dĩnh nơi nào giao dịch được đến. Tê tinh vương tộc máu. Mà sau đó kết quả hắn đã thông qua trải qua mặt khác kịch bản biết. Đó chính là Tê tiến sĩ thật nghiên cứu ra một ống có cùng loại công hiệu đồ vật. Cũng đem này mệnh danh là Tê virus cải tiến thành công hình. Chỉ là về sau, virus mất khống chế về sau. Hắn vì tránh né zombie mau chóng chạy đến khẩn cấp chỗ tránh nạn. Đem kia quản đã thành công, thuốc rơi xuống. Tại khẩn cấp chỗ tránh nạn bên trong lại nghiên cứu. Cuối cùng bởi vì bộ phận khâu có sai lệch, nghiên cứu ra thất bại phẩm, ngược lại đem này biến thành một con quái vật. Lạc Phi lúc này lại nghĩ tới Tê tiến sĩ tại biến thành quái vật phía trước viết nhật ký nội dung. Bên trong có một đoạn nói là bởi vì vụng trộm cho tới tham quan thị dân phóng thích vô vị virus khí. Thể mới đưa đến chỉnh tòa thành thị xuất hiện thị dân biến thành zombie sinh hóa tình huống. Bất quá nhật ký bên trong cũng không viết rõ nhân viên công tác là như thế nào lây nhiễm virus. Điểm này liền Tê tiến sĩ chính mình cũng không biết. Điểm này Lạc Phi về sau phân tích có một cái quan trọng khả năng. Đó chính là nhân viên công tác bên trong khả năng có những tổ chức khác ẩn nấp đến sở nghiên cứu. Bên trong nội ứng. Tại Tê tiến sĩ nghiên cứu, Tê virus cải tiến thành công hình, thành công sau. Nội ứng, tại suy nghĩ đánh cắp nghiên cứu tư liệu cùng thành quả nghiên cứu lúc. Không cẩn thận đã trúng Tê virus. Bất quá này, Tê virus, đến cùng là cái gì? Là, Tê virus cải tiến thành công hình, bên trong một loại quan trọng lại vô cùng nguy hiểm thành. Phần A, đến nay. Lạc Phi ngoại trừ biết nó có thể lấy vô vị khí thể phương thức truyền nhiễm nhân loại bên ngoài. Tạm không biết càng tin tưởng tin tức tương quan. Lúc này Tê tiến sĩ tiếp nhận tiểu tủ sát, bỗng nhiên nói, thật không biết cái kia gọi Mặc Dạ ra hỏa, đến cùng dài quá dạng gì đâu. Nghe nói hắn bất quá 20 mấy tuổi, có thể nghiên cứu ra như vậy thứ lợi hại. Ta tuổi đã cao nếu là mô phỏng không ra, thật là muốn danh tiếng mất hết. Thật sự có Mặc Dạ cái này người. Hơn nữa chính là nghiên cứu năng lực siêu cường nhà khoa học. Lạc Phi nghe Tê tiến sĩ lời nói, bỗng cảm giác trước đó đối với Dương Dĩnh nói tới căn bản là âm mưu, phán đoán dao động lên tới. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.